Võ Đường Phong Lưu, chương 46, Mẫu Nữ Kiều Mị, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi đem Diễm Cơ cùng Hạ Trúc hai tiểu ni tử này cho ăn no về sau, trở về gian phòng của mình. Lúc này, Trương Vi vừa mới từ trong đau đớn đêm đầu tiên khôi phục lại. Nghiêng đầu nhìn Trường Long kích động dưới háng Lý Dật Phi. Trường Long kia thế mà tráng kiện hữu lực như thế, từng đầu gân xanh nổi lên. Nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ, Trương Vi chỉ liếc mắt nhìn, liền bị dọa đến ai oán cầu xin tha thứ. Nói, hảo ca ca, Vi Nhi hôm nay thật sự là không chịu nổi trinh phạt. Ngày khác lại bồi ca ca có được hay không? Lý Dật Phi cười hắc hắc, đem Trương Vi nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào, ánh mắt ôn nhu như nước. Nha đầu ngốc, ca ca đương nhiên biết ngươi không chịu nổi trinh phạt. Chẳng qua hôm nào thời điểm ca ca muốn ngươi cũng không thể trốn tránh nha. Trương Vi nhẹ gật đầu, tựa như nàng dâu tân hôn thẹn thùng vô cùng, nhu tình ngàn vạn, hừm, Vi Nhi đều nghe ca ca. Ca ca hôm nào khác muốn Vi Nhi đều có thể làm. Lúc này, tiểu nha đầu toàn bộ thể xác tinh thần đều bị Lý Dật Phi triệt để chinh phục. Tự nhiên miệng liền đáp ứng. Hắc hắc, ca ca liền biết bảo bối Vi Nhi nhà chúng ta ngoan nhất. Ca ca về sau nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lý Dật Phi nói xong lời cuối cùng đặc biệt tại chữ yêu thương càng nhấn mạnh thêm. Ma thủ lại bắt đầu thăm dò vào chỗ bộ ngực sữa Trương Vi không ngừng tác quái. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, Trương Vi lại bắt đầu thở hồng hộc, không chịu nổi trêu chọc. Một đôi mắt to đen bóng lần nữa trở nên xuân ý giạt rào. Lý Dật Phi nhìn đến tà hỏa dâng lên, Trường Long lần nữa cứng rắn chống đỡ tại chỗ khe mông Trương Vi. A, ca ca xấu, ngươi lại tác quái, mới vừa rồi còn đáp ứng Vi Nhi không còn muốn, hiện tại làm sao mới một lát liền trở nên cứng rồi. Trương Vi duyên dáng gọi to một tiếng, ngọc thủ thật chặt bắt lấy ra hỏa xấu xí của Lý Dật Phi. Không cho Trường Long tiếp tục đâm vào, Lý Dật Phi lập tức thở dài một tiếng, nói, Trương Vi, ngươi xem ra hỏa này của ca ca đè vào trên thân rất khó thụ. Nếu không ngươi giúp nó trừ hỏa đi nha, Trương Vi nhẹ gật đầu, mặt lộ hiếu kỳ mà nói, vậy ca ca, Vi Nhi làm như thế nào giúp ngươi trừ hỏa đây? Lý Dật Phi nghe vậy cười hắc hắc. Đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt tay Trương Vi sau đó bắt đầu lên xuống. Đúng, Vi Nhi chính là như vậy. Động tác phải nhanh, tuyệt đối đừng dừng lại. Trải qua việc vừa mới bắt đầu không thích ứng. Sau đó Trương Vi rốt cuộc tìm được khiếu môn trong đó. Bất kể là nhịp độ hay tiết tấu đều nắm giữ được vừa đúng. Tuyệt không kém so với một vài thuộc phụ. Lý Dật Phi cũng không thể không thầm than Trương Vi tiểu nha đầu này thiên tư thông minh. Là một hạt giống tốt, học cái gì cũng đều nhanh như vậy, nặng nhẹ dường như có ý cảnh sâu ngầm trong đó. Không bao lâu, Lý Dật Phi liền cảm giác chỗ đó của mình dâng lên trận trận khoái cảm. Dật Phi ca ca, ngươi người xấu này làm sao còn cứng rắn như thế nha? Tay Vi Nhi đều đã tê dần. Trương Vi có chút nhụt chí, trọn vẹn sau thời gian uống cạn tuần trà, hai tay làm đều có chút tê dại, nhưng mà Trường Long Lý Dật Phi nhưng không có bất luận biểu hiện gì biến mềm. Cái này khiến tiểu nha đầu cảm thấy có chút thất bại. Chẳng lẽ là kỹ thuật của ta không được sao? Tiểu nha đầu chớ suy nghĩ lung tung, nhanh, đừng dừng lại, kiên trì một hồi nữa. Ca ca liền muốn đến rồi. Lý Dật Phi thấy động tác trên tay Trương Vi đột nhiên chậm lại. Lập tức rất là sốt ruột. Thật vậy chăng, ca ca thật sự muốn tới. Đương nhiên, ca ca sẽ còn gạt ngươi sao? Nghe được Lý Dật Phi cổ vũ, Trương Vi củng cố lòng tin. Trên tay được Lý Dật Phi chỉ điểm xuống lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Há, muốn tới, Vi Nhi, nhanh, ca ca muốn tới. Từ chỗ đó truyền đến sảng khoái để hai chân Lý Dật Phi bắt đầu run lên nghe Lý Dật Phi say sưa hừ gọi. Tiểu Vi giống như chiếm được một loại cổ vũ nào đó. Động tác trên tay đột nhiên ngày càng nhanh thêm. Há, đến rồi, Lý Dật Phi quát to một tiếng. những giọt chất lỏng như sữa màu trắng óng ánh chợt mãnh liệt mà phun ra một chút. Đều là phun đầy tay Trương Vi. Trương Vi nhìn chất lỏng óng ánh trên tay, không khỏi hiếu kỳ rêm tới miệng ngửi ngửi. Nàng hiện thấy đồ vật kỳ quái này dường như rất thơm. Tản ra một loại mùi vị nhàn nhạt. Tò mò, Trương Vi đặt ở miệng mút vào một chút. Giống, Lý Dật Phi mới vừa từ bên trong lấy lại tinh thần nhìn Trương Vi lúc này mút chất lỏng vào óng ánh bộ dáng dâm đãng. Dục hỏa vừa mới tiêu trừ lại đột nhiên nóng lên, liền có loại xu thế phun hừng hực, ngoài miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Dật Phi cả người lập tức nhào tới, một tay ôm đầu tiểu gia hỏa Trương Vi này bổ nhào xuống. Giờ phút này hắn cũng không lo hứa hẹn vừa rồi, ai kêu tiểu nha đầu bộ dáng kiều mị phạm tội như thế. Ai ra, Dật Phi ca ca, ngươi tại sao lại đến đây? Không được, Vi Nhi sẽ không chịu nổi. Hảo ca ca, ngươi mau dừng lại nha. Kéo kẹt, nhưng mà trả lời Trương Vi lại là một tiếng két. Tiếng nổ giường két, Lý Dật Phi như điên tại thể nội Trương Vi ra ra vào vào. Cuối cùng liên tục muốn Trương Vi 3-4 lần về sau. Lúc này mới bỏ qua tiểu nha đầu, mà Trương Vi lúc này sớm đã sụi lơ ở trên giường lớn. Vành trong mũi chỉ còn lại tiếng thở dốc, giữa hai đùi tuyết trắng, kia một đóa tiểu nhụy hoa nghênh mở bởi vì nguyên nhân không ngừng tiếp nhận trinh phạt trở nên sưng đỏ một mảnh. Phía trên dính đầy từng giọt chất lỏng màu trắng óng ánh. Những thứ này tự nhiên là tinh hoa lúc vừa rồi hai người lưu lại. Lý Dật Phi liên khi tục phóng xuất ra tinh hoa của mình về sau. Lập tức vừa lòng thỏa ý ôm tiểu nha đầu ngủ thật say. Khi bắt đầu ngày kế tiếp, mặt trời từ phương đông thời điểm từ từ nhô lên. Hạ Trúc sớm đã hầu hạ ở một bên Lý Dật Phi giúp hắn tắm rửa thay quần áo. Nhìn trên giường lớn bừa bộn đầy đất, Hạ Trúc có thể tưởng tượng được ra tình hình chiến đấu kịch liệt tối hôm qua. Thầm nghĩ trong lòng thiếu gia thật sự lợi hại, lại đem nàng cùng Diễm Cơ triệt để cho ăn no về sau. Cư nhiên còn có tinh lực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ai nếu thành phu nhân thiếu gia, vậy sau này còn không phải hạnh phúc chết rồi. Hạ Trúc, đợi lát nữa sau khi Vi Nhi tỉnh lại, ngươi giúp nàng tắm rửa một chút, thiếu gia có việc trước hết đi ra ngoài một tí. Lý Dật Phi hướng phía Hạ Trúc căn dặn một tiếng. Sau đó liền đứng dậy từ cửa trước bước ra ngoài, lần nữa đi tới quân doanh, Tiết Anh vẫn một mực không cho hắn sắc mặt gì tốt. Hiểu được giáo huấn lần trước Lý Dật Phi đương nhiên sẽ không cùng tiểu nhân tranh đấu. Nhưng trong lòng lại đang suy tính lúc nào đem nữ vương cao ngạo này thần phục ở dưới háng. Cũng làm cho nàng nếm thử hương vị nô lệ trường tiên. Lão đệ, hương di thú bà kia tư vị thật không sai đi. Lý Dật Phi vừa bước vào sân luyện tập, Hoàng Thống liền đi tới, hướng về phía Lý Dật Phi cười mập mờ nói. Lý Dật Phi cười hắc hắc, bộ dáng dư vị vô tận, đây là đương nhiên, tục ngữ nói gừng càng già càng cay mà. Cái lão nương này mặc dù không còn kiều nộn, nhưng lại thắng ở chỗ đủ hương vị. Hoàng Thống cười ha ha, ha ha, lão đệ ngươi ví von cái này thực tế quá thỏa đáng. Ngày khác nếu rảnh chúng ta lại đi, Lý Dật Phi cười một tiếng, đây là chuyện đương nhiên, chẳng qua lần này huynh đệ phải để ta mời khách, không thì tiểu đệ tình nguyện không đi. Hoàng Thống sớm cảm thấy Lý Dật Phi người này đủ hào sảng. Hôm nay gặp mặt quả là thế, lúc này cũng không từ chối nữa. Mấy người hẹn xong thời gian sau đó liền riêng phần mình trở về đội ngũ luyện tập. Liên tục ở tại quân doanh 3 ngày về sau, Lý Dật Phi rốt cuộc nghênh đón ngày nghỉ ngắn ngủi. Trong thời gian này, Trương Vi tiểu nha đầu một mực ở tại phủ Trạng Nguyên. Dường như có dự định ở lại trường kỳ phủ Trạng Nguyên. Đối với việc này, Lý Dật Phi cao hứng còn không kịp, tự nhiên là vui lòng cho nàng ở. Lý Dật Phi cùng Trương Vi giống như vợ chồng mới cưới. Chính là thời kỳ ngọt ngào. Nhưng mà Võ Huyên Nhi bởi vì chuyện Trương Vi liên tục không về tình âm thầm gấp gáp. Một ngày này, nàng đột nhiên giáng lâm phủ Trạng Nguyên. Trương phu nhân, Vi Nhi tiểu thư cùng công tử nhà ta ở bên trong học tập võ nghệ. người vẫn là trước tiên ở nơi này chờ một lát, đợi cho công tử nhà ta kết thúc tu luyện, nô tỳ sẽ thông truyền cho ngươi được chứ? Hạ Trúc thoáng nhìn Võ Huyên Nhi đột nhiên vào cửa, trong lòng quả thực giật nảy mình. Nàng thế nhưng mà so với ai khác đều rõ ràng biết công tử nhà mình hiện tại cùng Trương Vi đang làm cái gì. Nếu để cho người Mỹ phụ trước mắt này nói toạc ra, vậy coi như đại sự không ổn, đến lúc đó Lý Dật Phi không phải không thể lột da của nàng. Võ Huyên Nhi có chút nôn nóng, ra hiệu Hạ Trúc đi làm việc không cần để ý tới nàng. Thế nhưng mà Võ Huyên Nhi ở trong đại sảnh trọn vẹn đợi gần nửa canh giờ, cũng không thấy con gái nàng đi ra, bỗng cảm giác thấy nhàm chán, lập tức đi ra đại sảnh, nàng đi tới ngoài viện bắt đầu đi dạo há. Vi Nhi tốt ngươi ngậm ca ca thật thoải mái. Thật sao, Dật Phi ca ca, thời điểm lúc Võ Huyên Nhi đi ngang qua một tòa viện lạc chuẩn bị trở về đại sảnh. Cách đó không xa trong một căn phòng truyền đến âm thanh nam nữ lập tức hấp dẫn chú ý của nàng. Đây không phải thanh âm Vi Nhi sao? Còn nam nhân là ai? Hẳn là chính là Lý Dật Phi, nghe lời nói bọn hắn dường như đang. Võ Huyên Nhi càng nghĩ càng kinh hoàng, bước chân đi hướng đại sảnh lập tức gấp gáp. Thời điểm khi Võ Huyên Nhi dần dần tới gần gian kia nhà, từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Loại chuyện này chỉ lúc nam nữ hoàn hảo mới có thể tràn ra thanh âm tươi đẹp. Làm người từng trải Võ Huyên Nhi tất nhiên là lại quá rõ ràng Vi Nhi tiểu nha đầu kia thế mà đang cùng tiểu tử kia yêu đương vụng trộm. Nàng làm sao có thể như vậy? Nguyên bản mẫu thân của nàng Chu Tư Mẫn cùng Lý Dật Phi yêu đương vụng trộm đã để nàng khó mà không cảm thấy xấu hổ. Ai có thể nghĩ nữ nhi của nàng nhanh như vậy liền đi theo gót mẫu thân của nàng, bị Lý Dật Phi câu dẫn lên giường. Cái tên Lý Dật Phi này chẳng lẽ là thượng thiên phái tới tai họa nữ tử Vũ gia chúng ta hay sao? Võ Huyên Nhi vừa nghĩ tới nữ nhi của mình cùng mẫu thân đều bị Lý Dật Phi chơi qua, trong lòng lập tức cảm thấy hết sức hoang đường. Lấy nàng nghĩ đến Lý Dật Phi tiểu tử kia cũng chỉ dùng cây gậy xấu xí dài và lâu một chút, thế mà cứ như vậy hấp dẫn nữ nhân sao? Không được, ta tuyệt không thể nhìn thấy Vi Nhi bị tiểu tử kia tiếp tục gây tai họa xuống. Trong lòng trải qua dãy dụa kịch liệt về sau, Võ Huyên Nhi rốt cục quyết định muốn xông vào như muốn chọc gian tiểu tử kia, để cho con gái nàng thấy rõ vẻ mặt thật của Lý Dật Phi. Há, Vi Nhi ngươi quá tuyệt vời, kẹp chặt ca ca thật thoải mái. Lý Dật Phi hai tay ôm lấy bờ mông nhỏ Vi Nhi. Trường long dưới háng không ngừng, mỗi một lần ra vào, liền vang ra tiếng suy suy. Trương Vi sớm đã không phải giống như lúc vừa mới sơ phá. Những ngày này nàng được Lý Dật Phi dạy dỗ nhiều kỹ thuật trở nên càng ngày càng thành thạo. Giờ phút này, nàng hai tay liều chết ôm lấy eo Lý Dật Phi, bờ mông điên cuồng vặn vẹo nghênh hợp. Bành, tốt, ngươi cái tên Lý Dật Phi này, ngươi câu dẫn mẫu thân của ta còn không tính, thậm chí ngay cả nữ nhi của ta cũng không bỏ qua. Võ Huyên Nhi nổi giận đùng đùng xông vào, khi thoáng nhìn thân thể Lý Dật Phi cường tráng tràn ngập mị lực nam tính, cùng trường long dọa người kia, Võ Huyên Nhi lập tức cảm thấy đỏ bừng một trận, trong lòng ngầm xì một tiếng Lý Dật Phi vô sỉ, nhưng mà đôi mắt đẹp lại làm sao cũng không nỡ rời đến. Tham lam mà nóng bỏng nhìn trên trường long cứng rắn khoảng chừng 30 mấy cm của Lý Dật Phi. Võ Huyên Nhi chưa bao giờ thấy qua trường long trắng kiện như thế. Ngày đó cách ở trên cửa nhìn lén, nhìn cũng không làm sao nhìn rõ ràng. Thời điểm giờ phút này khi trường long rõ ràng lộ vào trước mắt nàng, Võ Huyên Nhi tiểu tâm can lập tức bịch nhảy dựng lên, giờ phút này nàng không khỏi lo lắng tiểu nữ nhi ở trên giường. Lý Dật Phi trường long lớn như vậy, tiểu vi làm như thế nào dung nạp cái vật vừa thô vừa to lớn này đây? A, nương, như thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao tới được? Đang chìm sâu ở bên trong Trương Vi điên cuồng run run nhìn Võ Huyên Nhi phá cửa mà vào. Khuôn mặt nhỏ vũ mị xuân tình lập tức bị dọa đến trắng bệch. Lý Dật Phi, ngươi còn không che lại cái đồ vật xấu xí kia? Chẳng lẽ còn muốn chuẩn bị ở trước mặt ta làm với Vi Nhi sao? Võ Huyên Nhi dù sao cũng là người có gia giáo. Cái chữ kia vô luận thế nào cũng nói không nên lời. Lý Dật Phi đưa tay vỗ vỗ ở dưới háng Trương Vi. Ra hiệu không cần phải lo lắng. Cả người đột nhiên phóng lên. Trần Trụi đi tới trước mặt Võ Huyên Nhi. Mập mờ cười nói, tỷ tỷ, ta cùng Vi Nhi là lưỡng tình tương duyệt. Tuyệt không giống cái mà ngươi nghĩ. Võ Huyên Nhi nhìn tiểu Lý Dật Phi bự như thế. Hắn dám xích lõi trần chuồng đứng ở trước mặt nàng. Dưới háng hắn cái thư xấu xí kia thế mà còn hướng về phía mình diễu võ dương oai. Võ Huyên Nhi không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Thế là ánh mắt vội vàng tránh né quát. Nói, Lý Dật Phi, ngươi luôn miệng nói yêu nữ nhi ta. Vậy ngươi cùng mẫu thân ta xảy ra chuyện gì? Đừng bảo là một mình ngươi sẽ thích mẫu thân của ta hiện tại là lão phụ 50 nhé. Lý Dật Phi cười vang nói, ta cùng Tư Mẫn cũng là thực tình yêu nhau, nàng cũng thích ta, hai người đã là yêu lẫn nhau, vì cái gì không thể ở chung một chỗ, ngươi nói có phải ta nói đúng hay không tỷ tỷ? Lý Dật Phi nói, bước chân đột nhiên hướng về phía trước bước lên một bước. Kỳ thật trong lòng của hắn rất muốn nói, ta chính là ngay cả Võ Huyên Nhi ngươi đều chuẩn bị thu vào trong túi. Càng đừng nói mẫu thân ngươi cùng khuê nữ ngươi, khí tức nam tính lập tức bay tới Võ Huyên Nhi tâm hoảng ý loạn. Nàng hận không thể đánh chết Lý Dật Phi cái tên gia hỏa vô sỉ này trên giường. Trương Vi còn chưa biết nghe được Lý Dật Phi cùng với mỗ mỗ nàng đã sớm tốt hơn. Con ngươi hắc bạch phân minh đột nhiên co rụt lại, sau đó nghẹn ngào duyên dáng gọi to nói. Dật Phi ca ca, ngươi theo mỗ mỗ ta. Hai người các ngươi, hắc hắc, Lý Dật Phi cười hắc hắc từ chối đưa ra ý kiến. Bước chân tiếp tục hướng về phía Võ Huyên Nhi, giờ phút này Võ Huyên Nhi bị buộc đến chỗ cửa lớn. Đằng sau chính là vách tường, sớm đã không còn đường thối lui. Lý Dật Phi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn xuống tay với ta hay sao? Lý Dật Phi tràn ngập khí tức nam tính. Để cho Võ Huyên Nhi không biết vì sao lại đột nhiên nói ra một câu hoang đường như vậy. Hắc hắc, tiểu đệ đang có ý này. Xem ra Huyên Nhi tỷ đã sớm thầm cảm mến tiểu đệ nha. Lý Dật Phi cười tà một tiếng. Cánh tay dài lợi dụng lúc Võ Huyên Nhi còn chưa kịp phản ứng. Đem nàng ôm vào trong ngực. Ô, Lý Dật Phi, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta là mẫu thân Vi Nhi, ngươi không thể làm thế này. Trên đôi bàn tay trắng như phấn của Võ Huyên Nhi lại đang không ngừng đẩy ngực Lý Dật Phi ra. Toàn thân kịch liệt giằng co, Võ Huyên Nhi không dãy dụa còn tốt. Quằn quại như vậy, trên người Lý Dật Phi tà hỏa lần nữa trỗi dậy. Ngực sữa Võ Huyên Nhi đầy đặn quy mô khá lớn sung mãn không ngừng ma sát ngực của hắn. Bởi vì duyên cớ đến gần quá mức. Trường Long cùng chỗ đó của Võ Huyên Nhi không ngừng dây dưa. Dâng lên trận trận khoái cảm, Lý Dật Phi cũng nhịn không được nữa dùng một tay thăm dò vào trong ngực Võ Huyên Nhi sau đó bắt đầu xoa nắn bộ ngực sữa sung mãn của nàng. Ô ô, Võ Huyên Nhi mở đôi mắt đẹp chừng một cái. Nàng tuyệt không nghĩ tới Lý Dật Phi gan lớn như thế. Lại dám xâm phạm thân thể của nàng. Thời điểm đợi khi nàng chuẩn bị chửi ầm lên, đôi môi đỏ hồng đã sớm bị Lý Dật Phi không khách khí ngậm lấy. Giờ phút này, Võ Huyên Nhi chính là muốn mắng cũng mắng không được, trên dưới đều bị công. Võ Huyên Nhi thân thể dãy dụa càng ngày càng yếu, cuối cùng vậy mà bắt đầu điên cuồng nghênh đón, mới vừa rồi còn giả bộ như liệt phụ trong trắng, bây giờ lại kịch liệt đến vậy, ta chỉ là hơi thi triển chút thủ đoạn. Quản ngươi là trong trắng liệt phụ hay là khó tính cỡ nào, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Lý Dật Phi trong lòng âm thầm đắc ý, hai tay nắm ở vòng eo nhỏ nhắn của Võ Huyên Nhi. Ôm lấy, sau đó đi đến giường lớn. Ngươi, các ngươi, Trương Vi nằm ở trên giường sớm đã ngây người. Vừa rồi tư thái của Võ Huyên Nhi cùng Lý Dật Phi điên cuồng triền miên như thế. Tuyệt không tin tưởng được kia là mẫu thân trong lòng mình tôn kính nhất. giờ phút này cùng nàng lại chẳng có khác biệt gì. Cách chương.